Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 278, an nguy của ngươi ta sẽ phụ trách. Góc truyện audio.com. Chấm, khi an nguy của ngươi làm sao bây giờ? Quý Như Yên cảm thấy không có kế sách nào có thể chu toàn. Dù sao hồng y vệ bên người nàng đã đều phái đi làm đại sự. Trong nhất thời cũng không thể chia ra để bảo hộ hắn. Lạc Thuấn Thần ánh mắt lay động. Nàng là hoàng phi của ta. Tất nhiên là do nàng phụ trách. Điều này sao có thể? Chúng ta căn bản còn chưa có đại hôn. Quý Như Yên không chút nghĩ ngợi. Liền muốn cự tuyệt, còn chưa đại hôn, nhưng cũng đã có thánh chỉ ban hôn. Như Yên nàng còn muốn kháng chỉ sao? Lạc Thuấn Thần giảo hoạt hỏi lại. Quý Như Yên bị hắn hỏi như vậy. Nửa ngày cũng không nói ra được lời nào. Đột nhiên nghĩ ra một người. Đúng rồi, còn có ám nô, ngươi có thể đem ám nô bên cạnh ngươi. Quý Như Yên, nếu nàng không muốn bảo hộ ta, có thể nói thẳng, sống chết của ta từ nay không liên quan đến nàng. Đừng ở trước mặt ta nhắc đến người khác. Lạc Thuấn Thần phút chốc biến sắc, ngữ khí trở lên thập phần rét lạnh. Quý Như Yên ngẩn người, theo sau liền thỏa hiệp. Được rồi, ta vừa mới tính, còn chưa có kịp nói ra. An nguy của ngươi ta sẽ phụ trách, được chưa? Hừ, Lạc Thuấn Thần liếc nàng một cái, trực tiếp đứng dậy, tiến vào khuê phòng của nàng. Nhìn bóng lưng của hắn, Quý Như Yên có chút thở dài. Lạc Thuấn Thần đưa lưng về phía Quý Như Yên, nắm chặt hai tay, nữ nhân này, thờ ơ đối với sắc đẹp của hắn sao? Còn muốn đem hắn giao cho nữ nhân khác bảo hộ, ngay cả ám nô. Hắn cũng chưa ở trước mặt nàng lộ ra diện mạo thật. Vì hắn không muốn thuộc hạ này sinh ra ý tưởng khác. Quý Như Yên kia rõ ràng không đem hắn coi là nam nhân của nàng. Nghĩ đến đây, Lạc Thuấn Thần không biết vì cái gì. Trong lòng đột nhiên phát ra ngọn lửa vô danh. Đi vào phi liễu các, Lạc Thuấn Thần thản nhiên nhìn lướt qua. Phát hiện nơi này cùng các khuê phòng khác cũng không khác nhau là mấy. Phi tiện ngồi trên giường nói, ta mệt mỏi, muốn ngủ tại nơi này. Nói xong, hắn đã nằm xuống, từ từ, Quý Như Yên vội vọt lên, kéo tay của hắn, vội vàng ngăn cản, như thế nào, ta hiện tại chính là người bệnh, nàng không để cho ta ngủ trên giường sao? Lạc Thuấn Thần cau mày, mười phần hờn giận, Quý Như Yên xem thường nhìn hắn, đại gia, giường này cho ngươi ngủ biết không? Ta kéo ngươi là muốn nói cho ngươi biết, nếu muốn ta bảo hộ an nguy của ngươi, vậy ngươi chiều ngày mai đi theo ta đến Viễn Đông một chuyến. Đến Viễn Đông, đây không phải là lãnh địa của Sơn Tặc sao? Lạc Thuấn Thần đột nhiên nhắc nhở nàng, Quý Như Yên gật gật đầu. Đúng vậy ta muốn đi, ngươi có hai lựa chọn, một là theo ta, hai là ở lại, tìm ám nô đến bảo hộ ngươi. Ta nhiều nhất một tháng sẽ trở về. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thuấn Thần chìm xuống. Nàng đừng mơ tưởng vứt bỏ ta. Ta đi cùng với nàng. Quý Như Yên, dứt lời, không để ý tới Quý Như Yên nói gì nữa. Hắn liền lên giường đi ngủ. Quý Như Yên trừng mắt nhìn người nam nhân trước mặt này. Hận không thể đem hắn treo lên. Quất cho một trận mới hết giận. Nhưng, nàng lại không nỡ. Nàng rõ ràng là muốn tốt cho hắn. Không muốn để hắn bị thương. Mới đề nghị hắn cho ám nô bảo hộ một tháng. Nàng làm như vậy có gì là sai? Hắn lại cứ muốn theo nàng đến Viễn Đông. Đây chính là địa bàn của Sơn Tạc. Hở một tí chính là rút đao xem ai thắng. Ai mới chính là lão đại. Quý Như Yên sở dĩ đến đó. Chính là muốn thế tử phủ Nhạc Thánh có thể thuận lợi lấy được binh phù 30 vạn đại quân kia. Hơn nữa giết hộ quốc công cốc quân. Cách trương.